Cửu vực kiếm đế, chương 513, đồ gà làm thịt chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ở đây còn lại 3 người, một cùng ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì đối phó Sở Phong Miên, ba người bọn họ đã là vứt bỏ thiên tài tôn nghiêm, muốn đồng loạt liên thủ, đối phó Sở Phong Miên. Vô số võ kỹ lực lượng, hội tụ vào một chỗ, lực lượng kinh khủng, đủ để cho bất luận cái gì cường giả đều bao phủ lại, nghiền nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, mau lui lại, tránh trước đang nói, Bạch Huyền sắc mặt tái nhợt nói ra, dạng này ba tôn thiên tài liên thủ chỗ bạo phát đi ra lực lượng quả thực là kinh thiên động địa, dù ai cũng không cách nào chính diện ngạnh kháng cái này phong mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lui, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì sao muốn lui, Sở Mỗ nói qua ta muốn giết bốn người này, bất quá chỉ là đồ gà làm thịt chó thôi, một bầy kiến hôi, liên hợp lại cũng muốn phiên thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mở miệng thời khắc hắn thân thể động không tránh không né, dưới chân khẽ động trực tiếp cầm trong tay mũi kiếm, đạp không một bước nghênh đón tiếp lấy. Sát lục kiếm đạo, sát thần giáng lâm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Sở Phong Miên phía sau, vô tận sát ý, đột nhiên ngưng tụ, biến thành viễn cổ sát thần, đột nhiên giáng lâm. Cái này viễn cổ sát thần giáng lâm một khắc ẩn chứa trong đó kinh khủng huyết khí cũng là hoàn toàn ngưng tụ tại Sở Phong Miên trên mũi kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chớp mắt này, cái này giết chóc một kiếm, đã chém ra. Vạn trượng vết máu, giữa trời nổ tung, tại cái này vô tận huyết khí lực lượng phía dưới, ba người này vô số võ kỹ, gần như bị thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có bất kỳ cái gì một tia lực lượng, có thể trốn qua cái này huyết khí thôn phệ tại cái này vô tận huyết khí bên trong, Sở Phong Miên phảng phất chính là như là vô địch tồn tại. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cỗ khổng lồ linh lực ba động, va chạm, giao phong, ba người này liên thủ trong nháy mắt liền bị đánh bại. Cái kia Vân Công Tử, Lân Mộc La Thần ba người cơ hồ là tại đồng thời, đều bị trực tiếp đánh bay phóng đi cùng, Lân Mộc cùng La Thần hai người, đều trực tiếp ngã trên mặt đất một thân huyết khí, đột nhiên nổ tung, tại chỗ vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tuyệt không có khả năng, chỉ có Vân Công Tử một người còn có thể miễn cưỡng đứng lên, hắn ánh mắt bên trong, đều tràn đầy không thể tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người bọn họ liên thủ thế mà hội bại, cái này trừ phi phàm là tử cảnh tứ trọng, ngũ trọng phía trên cường giả, mới có thể làm đến đây hết thảy. Bây giờ Sở Phong Miên lấy thần lực cảnh bốn trọng cảnh giới, đủ để đạt đến một bước này, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên thực lực tại đột phá thần lực cảnh về sau cơ hồ là có chất bay vọt thần lực cảnh thiên tài, liền xem như tại yêu nghiệt theo Sở Phong Miên cũng bất quá như là heo chó đồng dạng. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động cái kia La Thần, Lân Mộc huyết khí trực tiếp đều bị hắn thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người này, mặc dù cũng chỉ là thần lực cảnh chín trọng cảnh giới, nhưng là một thân huyết khí, không thể so với sinh tử cảnh nhị trọng tam trọng võ giả phải kém. Dù sao đều là nhất phương thiên tài nhân vật, không biết là từng chiếm được bao nhiêu kỳ ngộ, những kỳ ngộ này, đều lưu tại hắn trong sức mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Sở Phong Miên thôn phệ bọn họ lực lượng, cũng liền mang ý nghĩa thôn phệ bọn họ trước đó sở được đến hết thảy kỳ ngộ. Hai người này, liền chết như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Huyền ở một bên, nhìn xem một màn này, đều có chút không thể tin. Lần Mộc La Thần hai người, đều là Bắc Mang trong học viện trong môn phong vân nhân vật tương lai nhất định là ván đã đóng thuyền tấn thăng đệ tử hạt giống người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ thế mà cứ như vậy chết tại Sở Phong Miên một dưới thân kiếm. Sở Phong Miên giết bọn họ thật là như là đồ gà làm thịt chó, không có gì khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này, dám đi mưu hại ta, bây giờ vẫn lạc chính là mệnh chung chú định. Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói, hắn ánh mắt lập tức rời đi qua, nhìn về phía cái kia Vân Công Tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Vân công tử, lại là đủ để từ Sở Phong Miên một kiếm này hạ chống đỡ đỡ được, ngược lại để Sở Phong Miên hơi có chút giật mình. A cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn xem Vân công tử, lập tức chính là nhìn ra, Vân công tử đủ để ngăn chặn được vừa mới một kiếm kia uy lực, không phải là bởi vì hắn thực lực. Mà là bởi vì một kiếm kia đại bộ phận lực lượng, đều là bị Vân công tử trong tay cái này ngũ thải quạt lông chặn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này quạt lông, cũng không tệ, lấy thần thức chi vũ luyện chế, lưu trong tay ngươi, ngược lại là có chút lãng phí, cầm đến đây đi. Sở Phong Miên nhìn xem Vân công tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên vung tay lên, vọt thẳng lấy cái kia Vân công tử trong tay quạt lông, bắt tới. Lông thần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân công tử nhìn thấy Sở Phong Miên một cái bàn tay lớn, phá không mà đến, bắt tới. Vân công tử liên tiếp lui về phía sau, kích động thần thức quạt lông, lập tức lại là ngũ hành linh lực ngưng tụ mà ra, hướng về Sở Phong Miên bàn tay, đánh qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là cái này vô số võ kỹ, đánh trên tay Sở Phong Miên, lại là không để cho Sở Phong Miên tay, sinh ra một điểm vết thương. Sở Phong Miên linh lực khẽ động tay run một cách, cái này ở phía trên ngũ hành linh lực, hoàn toàn tiêu tán, đồng thời Sở Phong Miên tay, vậy trực tiếp hướng về kia thần thức quạt lông bắt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, Vân công tử gắt gao nắm lấy thần thức quạt lông, điên cuồng ngăn cản Sở Phong Miên lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này thần thức quạt lông thế nhưng là hắn đối phó Sở Phong Miên duy nhất át chủ bài, hắn có thể chống được một kiếm kia, bằng vào cũng chính là cái này thần thức quạt lông. Nếu là đã mất đi thần thức quạt lông, hắn cũng liền đã mất đi hết thảy có thể cùng Sở Phong Miên chống lại tư cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy ra a, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, trong tay lực lượng càng sâu, tại lực lượng này phía dưới, Vân công tử căn bản là không có cách chống lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thần thức quạt lông, trực tiếp từ Vân công tử trong tay thoát đi ra, bị Sở Phong Miên trực tiếp nhất cử cầm trong tay. Không sai, cái này thần thức quạt lông, xem như tại thiên cấp linh khí phía dưới cường đại nhất linh khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đánh giá một chút cái kia thần thức quạt lông, trực tiếp ném cho bên cạnh Bạch Huyên. Thực lực ngươi, còn kém một kiện tiện tay binh khí, cái này thần thức quạt lông, liền đưa cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đưa cho ta, chấm, Bạch Huyên tiếp nhận thần thức quạt lông, đều là hơi sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thần thức quạt lông, nàng thế nhưng là từng nghe nói qua, Nam Vực Hoàng thất chí bảo thứ nhất. Vân công tử thế nhưng là Nam Vực Hoàng thất thế hệ trẻ tuổi người nổi bật thiên tài giữa bầu trời mới, cho nên Nam Vực Hoàng thất mới sẽ cho hắn cái này thần thức quạt lông, cho hắn tự bảo đảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ không nghĩ tới thế mà bị Sở Phong Miên trực tiếp đưa cho nàng. Cái này thần thức quạt lông, liền xem như trả Bạch Huyên ngươi cầm 10.000 điểm cống hiến nợ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn xem Bạch Huyên, vừa cười vừa nói. Thần thức quạt lông tuy tốt nhưng là tại Sở Phong Miên trong tay có Nhân Hoàng Bình, có Phong Nhiêu Bi, liền ngay cả Sở Phong Miên Xích Viêm Kiếm, hiện tại vậy không thể so với cái này thần thức quạt lông phải kém. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lưu trong tay, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Sở Phong Miên không phải một cái ưa thích nợ người nhân tình người, chẳng trực tiếp cho Bạch Huyên, đi nhân tình. Cái này 10.000 điểm cống hiến cho ngươi mượn ta ngược lại thật ra nhặt được đại tiện nghi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Huyên dù sao cũng là trải qua vô số sóng gió nhiệm vụ, nghe được Sở Phong Miên nói như vậy, tự nhiên minh bạch là Sở Phong Miên không nguyện ý thiếu nàng nhân tình, trực tiếp tướng cái này thần thức quạt lông thu vào. Cái này thần thức quạt lông, tại Bắc Mang học viện 100.000 điểm cống hiến đều không nhất định hối đoái đi ra cho Bạch Huyên, cũng đủ làm cho nàng thực lực tăng lên vô số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Sở Phong Miên nói chuyện với nhau thời khắc, cái kia Vân công tử lại là lặng yên ở giữa vụng trộm nuốt một viên thuốc khôi phục linh lực, đột nhiên đứng Detertexpo dậy, biến thành một đạo độn quang, dự định muốn chạy trốn. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.